Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấm khiên nặng bằng huyền thiết trực tiếp bị hất lên đập về phía Ôn Thu Thực, tựa như một ngọn núi thép từ trên trời giáng xuống không thể tránh né. Ôn Thu Thực song đao tề xuất, trạng thái bạo huyết bật hết hỏa lực, cuối cùng cũng chém bay tấm khiên ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, Trương Hoài Dân trước đó vẫn chôn sau tấm khiên đã đến trước mặt hắn, trường kiếm trong tay sắp đâm thẳng vào cổ họng, trong chớp mắt lại có một cây trường mâu đỡ lấy lưỡi kiếm. Ngươi đi nơi khác, Quan Kế Tăng cầm trường mâu, luyện tạm trở lên, không cần các ngươi tham gia. Đa tả quan tướng quân, Ôn Thu Thực lòng còn sợ hãi ôm quyền, vội vàng xách đao đi nơi khác. Trương Hoài Dân, Quan Kế Tăng dùng trường mâu chỉ vào đối phương, ngươi hãy thúc thủ chịu trói đi, cho dù có thể rời khỏi Đông Di Thành, phía trước còn có Trường Thành, dù thật sự đến Thảo Nguyên, ngươi cho rằng Man tộc sẽ coi trọng ngươi? Bớt nói nhảm, đám chó săn của Tôn Tượng Tông các ngươi đều đáng chết. Trương Hoài Dân gầm lên, trường kiếm trong tay được một cỗ khí trong suốt bao bọc, chém giết cùng một chỗ với quan tướng quân, chừng hơn 20 hiệp. Cảnh giới của hai người đều là thông mạch, nhưng có lẽ là do chinh chiến nhiều năm, hoặc là công pháp đặc thù, Quan Kế Tăng dần dần chiếm thượng phong, trong lúc binh khí song phương rằng có tìm được cơ hội, một cước đạp lên ngực đối phương. Dưới sự bao bọc của kinh lực, lực lượng trong đó đâu chỉ vạn cân. Trương Hoài Dân cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, cứ thế đâm vào tường thành tạo thành một hình người lõm xuống, máu tươi từ mắt, tai, mũi, miệng chảy ra. Quan Kế Tăng liền muốn tiến lên kết liễu tính mạng hắn. Không ổn, hắc khí lại xuất hiện. Trần Tam Thạch vẫn luôn chú ý bên này đã nhanh chóng phát hiện ra, hắc khí đỏ đen lúc ẩn lúc hiện trong cơ thể môn chủ Thất Tuyệt Môn, đột nhiên trở nên nồng đậm, hoàn toàn bao phủ cỗ khí trong suốt bình thường ban đầu. Vèo, Trần Tam Thạch dương cung bắn một mũi tên, muốn giúp Quan Kế Tăng nhanh chóng giải quyết đối phương. Tuy hắn còn chưa rõ hắc khí trên người đối phương có tác dụng gì, nhưng cũng biết tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt, có thể giết chết thì cứ nhanh chóng giết chết. Tuy nhiên, Trương Hoài Dân vốn nên bị trọng thương lại trực tiếp nhảy lên, dưới tác dụng của hắc khí trong cơ thể, khí tức quanh người hắn liên tục tăng lên, cuối cùng gần như hóa thành thực chất. Lực lượng tương tự đã từng thể hiện ở trên thân Lưu Tuần Phủ. Đây là cương khí, cảnh giới huyền tượng. Đột phá, Trần Tam Thạch nhíu mày. Hắc khí có thể giúp người đột phá. Cái gì? Quan Kế Tăng đương nhiên cũng nhìn ra, Trương Hoài Dân, ngươi khi nào đột phá đến cảnh giới huyền tượng, với tư chất của ngươi, ít nhất cũng phải 10 năm nữa mới có cơ hội đột phá. Ta thành công rồi, Trương Hoài Dân nhìn cương khí quanh thân, dường như ngay cả bản thân cũng không ngờ tới, ông trời cũng muốn giúp ta báo thù, giết chết bọn ác nhân các ngươi, báo thù cho con ta. Đương, lại giao đấu một lần nữa. Kinh lực sau khi hóa cương, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Quan Kế Tăng chỉ có cảnh giới thông mạch làm sao có thể là đối thủ, chỉ hai hiệp đã bại trận, bụng bị kiếm cương đâm thủng, ngã trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Giết! Trương Hoài Dân rơi vào trạng thái điên cuồng, mũi kiếm mang theo cương khí đuổi theo đoạt mạng. Ngay lúc này, xa xa vang lên một tiếng nổ lớn. Trong phút chốc, dường như tất cả đều bị đóng băng. Trên bầu trời đêm, một thân hình vĩ đại đột nhiên xuất hiện, giáp trụ của hắn dưới ánh trăng trắng như ngọn lửa đen, phương thiên hỏa kích trong tay càng giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm! Phương thiên hỏa kích mang theo sức mạnh như sóng to gió lớn từ trên trời giáng xuống. Lữ Tịch, ngươi cũng đáng chết. Trương Hoài Dân hoàn toàn không sợ, chân đạp một cái, sách kiếm xông thẳng lên trời, đối đầu với phương thiên hỏa kích giữa không trung cao mấy trượng. Giáp. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm trong tay Trương Hoài Dân gãy, như quả tạ rơi xuống, đập xuống đất tạo thành một hố sâu khổng lồ, nằm trong đó toàn thân xương cốt vỡ vụn, không thể động đậy được nữa. Lữ Tịch cầm phương thiên hỏa kích đáp xuống, tạo ra một hố sâu khác. Hắn sải bước đi tới, như sách gà con nhấc Trương Hoài Dân lên, rồi lại ném ra ngoài, đầu đập vào tường thành nát bét, kết thúc trận chiến này. Vừa mới bước vào cảnh giới huyền tượng, lại dám đối đầu với võ thánh. Trần Tam Thạch nhìn chăm chú. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của võ thánh, quả không hổ danh là một chữ thánh, căn bản không phải phạm trù của con người. Nhưng dù vậy, vẫn bị Tôn Tượng Tông giết trong nháy mắt. Sư phụ, môn chủ, các đệ tử Thất Tuyệt Môn hoàn toàn mất phương hướng, rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn, một người sống cũng không còn. Cuối cùng, tính cả Trần Tam Thạch, cuộc khảo hạch này chỉ có 4 người đạt được giáp đẳng, còn lại đều là ất đẳng trở xuống. Vào thành truy bắt những kẻ bỏ trốn. Hàng ngàn binh sĩ tràn vào thành. Lữ Tịch đỡ quan tướng quân dậy, quan tâm hỏi thế nào. Không sao, Quan Kế Tăng ôm quyền, mặt tướng vô năng, ngay cả việc Trương Hoài Dân sắp đột phá cũng không biết, suýt nữa gây ra đại họa, tạo thành tổn thất to lớn. Không trách được ngươi, ta cũng không ngờ tới. Lữ Tịch vỗ vai, đi xuống chữa thương đi, để người khác tới thu dọn tàn cuộc. Đa tạ tướng quân. Trận chiến Đông Di Thành kết thúc. Các tướng lĩnh phi hùng doanh phụ trách dọn dẹp chiến trường, số binh mã còn lại đều lần lượt trở về doanh trại của mình. 2 ngày sau, sẽ tiến hành 2 cửa ải cuối cùng của khảo hạch tuyển phong, tỷ võ và sơ cốt. Không ai phát hiện ra điều gì bất thường sao? Mọi người đều coi việc Trương Hoài Dân đột phá vào lúc Lâm Trung là một sự việc ngoài ý muốn, không cảm thấy có gì không ổn, dù sao việc đột phá trong chiến đấu cũng không phải là không thể, có không ít trường hợp như vậy. E rằng chỉ có Trần Tam Thạch, người sở hữu quan khí thuật, mới nhìn ra điều bất thường. Hắn còn chú ý tới. Không lâu sau khi Trương Hoài Dân bộc phát thực lực cảnh giới huyền tượng, khí trong cơ thể Trương Hoài Dân bắt đầu suy yếu nhanh chóng, không chỉ là khí màu đỏ đen, mà ngay cả khí của bản thân Trương Hoài Dân cũng suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Lữ Tịch không ra tay, e rằng không bao lâu nữa, môn chủ Thất Tuyệt Môn cũng sẽ vì khí huyết suy kiệt mà nổ chết. Xem ra, luồng hắc khí kia có thể mang lại sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là thiêu đốt sinh mệnh sao? Thủ đoạn thật quỷ dị. Từ thông mạch đến huyền tượng, nghe thì chỉ là một cảnh giới, nhưng thực chất ở giữa là một ranh giới khó có thể vượt qua, không biết đã khiến bao nhiêu người bị mắc kẹt cả đời. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, khoảng cách càng lớn. Huyền tượng chính là chủ tướng một phương. Toàn bộ Bát Đại Doanh cũng chỉ có vài người như vậy. Nếu đổi thành quân đội địa phương không phải là tinh nhuệ, cảnh giới huyền tượng hoàn toàn có thể là thống soái tối cao. Vị Triệu tổng binh ở Lương Châu kia, hình như là cảnh giới huyền tượng. Võ thánh những năm gần đây dù có bùng nổ gia tăng thế nào, chung quy cũng chỉ có vài người, vẫn là phượng mao lân giác, hiếm có trên đời, nếu không thì cũng không dám xưng thánh. Nếu cỗ hắc khí đen đỏ không rõ kia, có thể đưa một người cảnh giới thông mạch lên cảnh giới huyền tượng, vậy có khả năng đưa cảnh giới huyền tượng lên võ thánh cảnh hay không? Đó là năng lực đáng sợ đến mức nào? Kỳ quái hơn nữa là, hình như chính Trương Hoài Dân cũng không biết. Không sai. Dựa vào khả năng quan sát của Trần Tam Thạch, có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của bất kỳ ai. Lúc đột phá đến cảnh giới huyền tượng, Trương Hoài Dân rõ ràng đang trong trạng thái vui sướng tột độ, ngay cả bản thân cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, đối với việc vận dụng cương khí cũng không thành thạo. Thêm vào đó, hắc khí lúc xuất hiện lúc biến mất, căn bản không chịu sự khống chế của Trương Hoài Dân, cũng không biết ẩn giấu ở đâu trong cơ thể, khi nào sẽ được điều động ra. Nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ có người đã trồng luồng khí đen đỏ vào trong cơ thể Trương Hoài Dân, mục đích là gì, làm sao làm được, là ai đã làm? Vô thần giáo. Loại chuyện quỷ dị này, cùng loại với sự tình do tà ma gây ra, thứ duy nhất Trần Tam Thạch có thể liên tưởng đến, chính là huyết tế mà vô thần giáo đã từng tiến hành. Ý nghĩa là gì? Hắc khí, lại là lấy được từ nơi nào? Trong núi. Lần đi săn tới, phải thử đi sâu vào trong xem sao. Trần Tam Thạch nghĩ thầm. Đây không phải là lo bò trắng răng. Từ những gì trải qua ở Vân Châu 10 ngày qua, nếu thật sự là vô thần giáo giở trò, tuyệt đối không thể chỉ nhắm vào một người, có khi là nhắm vào Bát Đại Doanh, nhắm vào Tôn Tượng Tông, thậm chí là toàn bộ Lương Châu. Tổ chim bị phá, trứng sẽ an toàn sao? Đương nhiên, những điều này đều chỉ là suy đoán, thậm chí là phỏng đoán, không có bất kỳ bằng chứng manh mối nào, cũng có thể là sai. Nhưng dù sao cũng phải thử điều tra xem. Ngựa tốt. Không lâu sau khi rời khỏi Đông Di Thành, Thiên Tầm đã chạy đến đón, Trần Tam Thạch nhảy lên ngựa, phóng đi. Kỹ năng, cưỡi ngựa tinh thông. Tiến độ, 409/500. Kỹ năng cưỡi ngựa cũng sắp đột phá. Bây giờ mỗi ngày đi hơn 2.000 dặm, nếu đột phá nữa thì thật sự thành dị thú rồi. Ngoài ra, y thuật tạm thời bị gác lại, sau khi tuyển phong xong vẫn phải nhặt lên mới được, những thứ như gặp dược biết phương đều giúp ích không nhỏ cho mình. Kỹ năng đọc sách tăng lên càng ngày càng chậm. Trần Tam Thạch tổng kết phát hiện ra, cần phải không ngừng đọc các loại sách khác nhau, thậm chí là sách chữ khác nhau mới có thể tăng lên, sách vở thường thấy trên phố, đối với việc tăng độ thuần thục chậm đến đáng sợ. Đọc sách thật là một việc khó. Sao cổng thành lại đóng? Bọn họ tạm thời không thuộc sự quản lý của ai, sau khi khảo hạch kết thúc tự nhiên là mỗi người một ngả, cộng thêm tốc độ của Bạch Hạc Mã, Trần Tam Thạch là người đầu tiên trở về Lương Châu Thành. Nhưng lúc này cổng thành lại đóng chặt. Thiên Tổng phụ trách canh giữ cổng thành nghiêm nghị thông báo, đêm nay giới nghiêm, tất cả mọi người không được ra vào thành, kể cả huynh đệ phụ trách vây quét Đông Di Thành, cũng mời vất vả tìm chỗ ở bên ngoài một đêm. Vị Thiên Tổng này, Trần Tam Thạch lớn tiếng hỏi, trong thành xảy ra chuyện gì sao? Đúng là có chuyện, hơn nữa còn rất lớn. Sau khi kiểm tra thân phận của Trần Tam Thạch, quan võ Thiên Tổng lên tiếng, tuy không phải cơ mật, nói cho ngươi cũng không sao. Nửa canh giờ trước, hơn trăm đệ tử nội môn Ngọc Nữ Các, kể cả môn chủ, gần như đồng thời tử vong. Rất có thể là do vô thần giáo gây ra, nên đã phong tỏa cổng thành, lùng bắt toàn thành. Nhiều vậy sao? Trần Tam Thạch kinh ngạc. Ngọc Nữ môn là nhị lưu tông môn cùng đẳng cấp với Thất Tuyệt môn, môn chủ là cảnh giới thông mạch. Có thể ở trong thời gian ngắn giết chết hơn trăm người còn có thể chạy thoát, ít nhất cũng phải 20 người trở lên đồng thời ra tay, chưa kể còn phải thêm cả môn chủ cảnh giới thông mạch. Nay phong thành, nhiều người như vậy dù thế nào cũng phải tóm được một hai tên. Tại hạ đã biết, Trần Tam Thạch quay đầu ngựa. Những tướng sĩ còn lại lần lượt đến chuẩn bị vào thành cũng đều bị khuyên quay về. Phong thành kéo dài 3 ngày, ngay cả cuộc tuyển phong cũng bị trì hoãn. Trần Tam Thạch được sắp xếp tạm trú trong doanh trại quân đội Tây Di Thành, trong thời gian đó cũng không nhàn rỗi, dựa vào hiệu quả của linh lúa để tranh thủ tu luyện. Tuy thời gian ngắn như vậy không thể đột phá, nhưng có thể tăng lên một chút cũng là tốt. Công pháp, hợp nhất thương pháp tiểu thành. Tiến độ, 129/2000. Điều đáng nói là, theo sự tăng lên của cảnh giới, hiệu suất hấp thụ linh lúa của hắn cũng tăng lên không ít, do đó tốc độ tu luyện sẽ không bị chậm lại như đại đa số mọi người vì cảnh giới cao độ khó lớn. Chiều hôm đó, bọn họ cuối cùng cũng nhận được thông báo, có thể vào thành rồi, cuộc tuyển phong sẽ tiếp tục sau 2 ngày. Nhưng mà, lần lùng bắt toàn thành này hình như không thu hoạch được gì. Không sai, một người cũng không bắt được. Vô thần giáo sau khi giết người, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết nào. Chẳng lẽ không phải vô thần giáo giết người, mà là quỷ sao? Bạch Đình chi vào đầu, sao có thể không bắt được ai chứ? Đúng vậy, Đường Doanh Khoa tiếp lời, Lương Châu thành tuy lớn, nhưng chỗ ẩn nấp cũng chỉ có bấy nhiêu, sau khi xảy ra chuyện lập tức phong thành, lẽ ra phải tìm được manh mối chứ? Sau khi bị cô lập, Đường Doanh Khoa trở nên thân thiết với Bạch Đình chi. Sợ cái gì, ma quỷ cũng đều sẽ bị đốc sư trấn áp. Một vị tướng quân cảnh giới tông mạch tỏ vẻ khinh thường, cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày. Có thể bắt được hay không thì chưa biết. Nhưng có một điều là sự thật. Vô thần giáo thật sự không dám ra tay với người trong quân đội, chết đều là đệ tử tông môn, thỉnh thoảng danh gia vọng tộc cũng gặp nạn. Trần Đại Nhân, cáo từ. Cáo từ. Trần Tam Thạch gật đầu đáp lại, thái độ không lạnh không nhạt. Một lần là trên núi, một lần là cửu cung bát quái trận. Hai lần vào lúc nguy cấp, Đường Doanh Khoa đều lên tiếng nhắc nhở, dù thế nào cũng coi như là một ân tình. Còn việc lo ngại thế tử không dám thân thiết với hắn, hoàn toàn có thể hiểu được, cha của Đường Doanh Khoa làm quan ở kinh thành, dù Đường Doanh Khoa không sợ, cũng phải vì cha mình mà suy nghĩ. Không phải ai cũng giống như Bạch Đình Chi, trời không sợ đất không sợ, ngay cả người thân cũng không có. Trần Tam Thạch vốn định mời Đường Doanh Khoa uống rượu, nhưng Tào Phiền và những người khác đang ở bên cạnh nhìn, thật sự lo lắng liên lụy đến Đường Doanh Khoa, nên không nói nhiều. Lương Châu Thành rất lớn. Cho dù một đêm chết nhiều người như vậy, nhìn bề ngoài vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Trở về Trần Phủ, Trần Tam Thạch còn chưa vào cửa đã nghe thấy rất náo nhiệt. Lão gia, Ti Cầm cúi người hành lễ, tiến lên dắt ngựa. Trần Tam Thạch xuống ngựa hỏi, lại có khách đến sao? Vâng vâng, Ti Cầm đáp, có mấy vị khách đến, đang ở trong phòng khách chuyên dùng để tiếp khách, lão gia có thể vào xem, có chuyện vui. Ồ, Trần Tam Thạch đi đến phòng khách. Mạc Họa dẫn hắn vào trong. Liền thấy trong nhà đều là nữ quyến. Có Đồng Thị, mấy vị phu nhân của thuộc hạ, cùng với Tôn Ly đều ở đó. Trần Đại Nhân đã về. Bái kiến Trần Đại Nhân. Đại Nhân đã về, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, xin cáo từ trước. Các nữ quyến nhanh chóng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tôn Ly. Thạch ca, Cố Tâm Lan đứng dậy giải thích, hai ngày nay trong thành không phải xảy ra chuyện sao, Ly muội muội lo lắng cho ta, cố ý đến bảo vệ ta. Tôn Ly sau khi trở về chuyên tâm luyện đao, hiện nay cũng là một võ giả luyện tạc. Đa tạ sư tỷ, Trần Tam Thạch chắp tay. Đã quen thân như vậy rồi, ngươi còn khách sáo với ta. Tôn Ly hiếm khi cười nói, chúc mừng, sư đệ. Chúc mừng ta. Trần Tam Thạch nhìn về phía Lan tỷ nhi má ửng hồng, làm sao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có rồi. Ừm, Cố Tâm Lan cắn môi. Tốt lắm. Cảm xúc trong lòng Trần Tam Thạch có chút phức tạp, không nói là vui, cũng không nói là lo lắng, dù sao cũng là lần đầu làm cha trong hai đời, không có chút kinh nghiệm nào. Hắn kéo Lan tỷ nhi ngồi xuống bắt mạch, xác nhận quả thật là hỉ mạch. Tôn Ly trêu ghẹo, tiểu sư đệ, ngươi còn biết bắt mạch. Trước đây học với Tưởng Y Quan. Sau khi đến Lương Châu, Tưởng Y Quan bọn họ vẫn còn làm việc ở dược phòng. Trần Tam Thạch nói, Lan tỷ tỷ, từ nay về sau nàng đừng ra ngoài bốc thuốc nữa, bất kể là ăn hay uống, đều do ta tự mình phụ trách, hai nha hoàn không đủ dùng, ta sẽ đi thuê thêm hai người nữa. Lan tỷ tỷ của chàng khó hầu hạ như vậy sao? Cố Tâm Lan nói, Ti Cầm và Mạc Họa đều lanh lợi siêng năng, chàng bận việc của chàng là được, thật sự không rảnh thì không cần về cũng được, trong nhà có Ly muội muội trông coi rồi. Không về cũng được. Trần Tam Thạch thầm nghĩ trước khi mang thai không phải nói như vậy, đây là gieo hạt xong thì không cần hắn nữa rồi. Đúng vậy tiểu sư đệ, Tôn Ly nghiêm mặt nói, ngày mai là cửa ải cuối cùng của tuyển phong, ngươi vẫn nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị đi, cha ta. Đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, tuy rằng ông ấy đôi khi miệng hơi cứng, nhưng ta có thể nhìn ra được. Cửu Long chi thể của ngươi không bằng bọn họ, tốt nhất là trong lúc tỷ võ thắng nhiều trận một chút, như vậy ít nhất cũng là đệ tử nội môn, như vậy thì qua 2 năm, vẫn còn cơ hội thăng lên chân truyền. Tuyển phong kết thúc, sẽ căn cứ vào thành tích khác nhau mà phân chia địa vị, quyết định tiếp theo sẽ phân phối bao nhiêu tài nguyên. Nhưng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cũng luôn không thể có người sau này lập nhiều chiến công, lại có đốn ngộ hoặc kỳ ngộ khiến cảnh giới đột nhiên tăng vọt, chỉ vì thành tích tuyển phong không tốt mà hoàn toàn không cho cơ hội. Trong đó Thất Sư Huynh, đã từng là đệ tử nội môn, sau này lập chiến công đột phá huyền tượng rồi thăng lên chân truyền. Đương nhiên, kém nhất cũng phải là nội môn. Đáng tiếc, Tôn Lý tiếc nuối nói, kỳ thật vẫn là đoạt giải quán quân tốt nhất. Trần Tam Thạch gật đầu. Hắn hiểu ý của Tôn Ly. Bên ngoài đều đồn, năm nay ai đoạt giải quán quân, người đó sẽ được chân truyền, trong đó rất có thể có bao gồm cả phương pháp đột phá phía trên võ thánh, so với trước nội môn sau thăng lên chân truyền hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cho nên, có thể đoạt giải quán quân vẫn phải đoạt giải quán quân. Luyện tạng viên mãn, cho dù là ôn tu thực, cũng là một đối thủ không tồi. Tỷ võ đối với Trần Tam Thạch mà nói, chính là cửa ải cuối cùng. Hắn không nghỉ ngơi chút nào mà tu luyện hai ngày một đêm, mãi cho đến ngày trước khảo hạch mới ngủ một giấc thật ngon để dưỡng đủ tinh thần, sau đó liền nhận được thông báo đi tham gia tỷ võ. Toàn lực ứng phó đi. Trần Tam Thạch tự cổ vũ mình trong lòng, cưỡi bạch hạc mã đến quân thành. Trên võ đài, sàn đấu đã được dựng lên, có tổng cộng hơn 10 võ đài. Vẫn là Lý Thiên Tông chịu trách nhiệm công bố quy tắc. Những thẻ tre này là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ. Các ngươi đều lên đây rút thăm, ai rút chúng cùng một loại sẽ là đối thủ của nhau, lên võ đài đối đầu, ai đánh bại được đối phương, khiến đối thủ ngã khỏi võ đài thì sẽ thắng. Kẻ chiến thắng sẽ đấu với những người chiến thắng khác ở võ đài tương ứng, lần lượt theo chu kỳ, các vị giám khảo sẽ dựa trên thứ hạng khác nhau để cho điểm, cho đến khi còn lại hai người cuối cùng, tranh đấu để giành vị trí đứng đầu. Tất cả các trận tỷ võ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Còn một điều cần nhắc lại, mặc dù có thể nhận thua, sau khi nhận thua cũng sẽ có người đến cứu các ngươi, nhưng dù sao thì đao kiếm vô tình, cũng có thể bị thương nặng, thậm chí mất mạng, nếu muốn bỏ quyền thì hãy tranh thủ thời gian. Một khi luận võ bắt đầu, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn đổi ý liền đã không kịp. Còn có, bất kể lệnh tôn của các vị có mặt ở đây là người phương nào, sau đó đều không được phép trả thù, nếu không mọi thành tích sẽ bị hủy bỏ, hơn nữa sự việc sẽ bị điều tra đến cùng. Được rồi, những ai muốn tiếp tục tham gia cuộc tuyển phong, hãy lên rút thăm đi. Trong khi các tướng lĩnh lần lượt lên rút thăm, các quan chủ khảo, quan giám khảo trên tường thành và các quan chức đến từ các nơi cũng dần dần có mặt. Hậu công công, như thường lệ, ngồi ở hàng ghế đầu bên phải. Bên trái là vị tuần phủ mới đến, Bùi Thiên Nam, một trong 8 vị võ thánh hiện tại của triều đình, quyền lực cực kỳ lớn, không chỉ thiết chế binh mã của hai châu mà quan trọng nhất là, hắn là hầu tước. Trong suốt 70 mấy năm Long Khánh, chỉ phong tước hầu cho 3 người, hắn là một trong số đó. Vĩnh Nghĩa Hầu, Bùi Đại Nhân lâu ngày không gặp, phong độ vẫn như xưa. Các quan chức vào trường, không ai là không đến chào hỏi hắn trước. Hậu công công, Bùi Thiên Nam chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự chất vấn, ngươi và Lưu Trọng Hiền lơ là quá mức phải không? Ninh Trường Quân là đại tướng do bệ hạ khâm định, Thái tử Điện Hạ cũng rất coi trọng hắn, vậy mà nói chết. Thì chết ngay, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người. Các ngươi để thể diện của triều đình đi đâu rồi, sao không biết ngăn lại chút? Hừ hừ, hậu công công trợn trắng mắt, Bùi Đại Nhân, ngài đừng đứng đó mà nói chuyện không đau lưng. Năm xưa Tôn Tượng Tông ở trước mặt ngài đâm chết thượng thư binh bộ Trần Đại Nhân, đó là ân sư của ngài, cũng đâu thấy ngài ngăn cản chút nào đâu. Ông ta sẽ không già đi ư? Bùi Thiên Nam siết chặt nắm đấm, rõ ràng đã nói ông ta sắp chết. Nhà ta làm sao biết được? Hậu công công nói giọng the thé, nếu không đợi lát nữa ông ta đến, Bùi Đại Nhân hãy thử so chiêu, dò xét hư thực. Ngươi, Bùi Thiên Nam hừ lạnh, dù sao, bản hầu gia sẽ không mất mặt giống như các ngươi, ít nhất sẽ không giống như tên phế vật Lưu Trọng Hiền kia, bị dọa thành đồ đần. Xem như hầu gia có cốt khí, hôm nay nhà ta sẽ xem ngươi. Hậu công công còn chưa nói xong, đã thấy Bùi Thiên Nam đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trước chắp tay thi lễ, cung kính nói, bái kiến tôn đốc sư. Chợt, hậu công công trợn mắt lên trời, cũng đứng dậy hành lễ. Là tiểu Bùi à, không cần câu nệ, ngồi đi. Tôn Tượng Tông tự mình ngồi xuống. Bùi Thiên Nam đích thân rót trà. Tôn Tượng Tông nhìn chén trà, hỏi, nghe nói mấy năm trước, ngươi cũng đột phá đến võ thánh rồi. Không dám, nào dám xưng thánh ở trước mặt đốc sư đại nhân. Bùi Thiên Nam cười nói, tính ra, ta cũng chỉ là đồ tôn của ngươi. Năm đó, binh bộ Trần Thượng Thư, chính là được Tôn Tượng Tông chỉ điểm mới đột phá võ thánh. Đừng, lão phu không dám nhận, Tôn Tượng Tông uống trà, được rồi, để bọn họ bắt đầu đi. Người đến lại là hắn. Ở góc khuất, Phòng Thanh Vân cất cuốn sách trong tay. Tuần phủ là được điều động tạm thời, trước đó không ai biết. Người này ta chưa từng gặp, Tuần Bất Khí lẩm bẩm, nhưng nhìn bộ dạng hèn hạ của hắn, chắc còn không bằng Lưu Trọng Hiền, chỉ là cái danh hão thôi. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, kẻ này nổi tiếng là Tiếu Diện Hổ. Phòng Thanh Vân dạy bảo, có đôi khi, những kẻ biết tiến biết lùi mới là kẻ khó đối phó, hiểu không? Sao Tiếu Diện Hổ, trong giang hồ, Tiếu Diện Hổ thường dùng để chỉ những kẻ bề ngoài tỏ ra thân thiện, hòa nhã nhưng bên trong lại đầy mưu mô, thủ đoạn, sẵn sàng hãm hại người khác để đạt được mục đích. Thế nào, ngươi tra được chưa? Tôn Bất Khí nhìn chồng sách trên mặt đất, có ai Cửu Long chi thể trở thành võ thánh không? Hiện tại chưa có, nhưng Hòa Liên võ thể của tỷ tỷ ngươi 500 năm trước đã từng có võ thánh. Phòng Thanh Vân mở sách ra một lần nữa, để ta xem lại đã. Bốc thăm kết thúc, tỷ võ có tổng cộng 5 vòng. Vòng đầu tiên, Trần Tam Thạch đối chiến với một công tử con nhà võ tướng đến từ U Châu, tu vi luyện tạng tinh thông, chưa chống đỡ nổi hai hiệp đã bị hắn đánh văng khỏi đài. Nhìn thấy cảnh này, lão cha đang quan chiến trên tường thành của vị công tử này nhíu mày. Vòng thứ hai, Trần Tam Thạch đối chiến với một đệ tử tông môn ở Nhạn Châu, cảnh giới giống hắn, là luyện tạng tiểu thành, 7 hiệp sau hắn giành chiến thắng. Nếu đổi lại là luyện tạng tiểu thành ở Bà Dương, căn bản không thể chống đỡ nổi 3 hiệp. Nhưng những người tham gia cuộc tuyển phong lần này đều là thiên tài, tự nhiên không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng không có áp lực gì. Quan trọng nhất, vẫn là không nhằm mục đích giết người. Tuy quy củ của tranh tài là tử vong ngoài ý muốn không cần chịu trách nhiệm, nhưng đại đa số mọi người không có thù hận sâu sắc gì với nhau, trừ phi bất phân thắng bại, nếu không cũng sẽ có giữ lại, không dễ dàng làm tổn thương tính mạng người khác. Trần Tam Thạch cũng vậy. Hắn đều nghĩ cách đánh đối phương xuống đài, bằng không toàn lực ứng phó, trong vòng 5 hiệp tuyệt đối có thể giải quyết. Kết thúc vòng 2, số người giảm đi một nửa. Những người còn lại, đại đa số đều là luyện tạng tiểu thành trở lên, chỉ có Bạch Đình Chi là ngoại lệ, hắn gần 2 ngày đột phá đến luyện tạng tinh thông, vừa rồi còn vượt cấp đánh thắng một đệ tử tông môn luyện tạng tiểu thành, tuy thắng rất vất vả, đánh gần 100 hiệp, nhưng quả thật là thắng, đánh đến cuối cùng hai người đều khí huyết khô kiệt, so về sức mạnh thân thể, tự nhiên là kim cương chi thể thắng. Nghiêm Trường Khanh rất xui xẻo, mới vòng 2 đã gặp Lộ Thư Hoa, vị Kỳ Lân Nhi, vốn được không ít người kỳ vọng này, sau một trận ác chiến đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Tiếp theo có 2 canh giờ nghỉ ngơi. Qua buổi trưa, chính là vòng thứ 3. Trần Tam Thạch lại một lần nữa dễ dàng chiến thắng. Đối thủ sau 5 hiệp trực tiếp nhận thua, hắn tự nhiên cũng không cần thiết phải khổ sở bức bách. Nhưng có người lại không được nhẹ nhàng như vậy. Giải Tư Thuật đến từ Yến Châu, đối đầu với thiếu tông chủ của Thông Huyền Kiếm Tông là Lộ Thư Hoa. Hai người này đều là luyện tạng viên mãn cộng thêm tiên thiên võ thánh chi thể, đánh đến khó phân thắng bại, sau khi trao đổi một kiếm, Lộ Thư Hoa thắng thảm. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Lộ Thư Hoa tiếp theo sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Bạch Đình Chi cũng không thể tiếp tục đi tiếp, ngã xuống trên lôi đài vòng thứ 3. Ôn huynh, chúng ta luận bàn 20 hiệp sau đó sẽ nhận thua, ta có thể cũng có thể giao nộp với phụ thân, như thế nào? Đường Doanh Khoa khách khí nói. Hắn lần này vốn là bị phụ thân ép đến, nói là muốn nâng cao kinh nghiệm, hào hào tôi luyện, nhưng chính hắn biết rõ trình độ của mình, đi đến đây đã coi như là không tệ. Được thôi, Ôn Tu Thực cầm song đao, vậy thì nhanh lên đi. Lời của hai người nói trên lôi đài, âm thanh không lớn. Tỷ võ bắt đầu. 20 hiệp, rất nhanh kết thúc. Đường Doanh Khoa quả thật cũng không phải là đối thủ của Ôn Thu Thực, đánh đến đây cũng gần như đến giới hạn, hắn vốn định thu kiếm, kết quả kinh ngạc phát hiện đối phương căn bản không có ý định dừng lại. Lực đạo của Phách Nguyệt song đao một đao cao hơn một đao, đao đao đều mang theo sát ý đáng sợ, trong mắt hắn, gần như hóa thành một cơn lốc xoáy tạo thành từ lưỡi đao đáng sợ. Ôn huynh, ngươi đây là có ý gì? Đường Doanh Khoa cầm kiếm, hổ khẩu tay phải máu tươi chảy ròng ròng, chúng ta đã nói rõ ràng. Ai nói rõ ràng với ngươi? Ôn Thu Thực mặt mày dữ tợn, hôm nay ngươi không để lại một cánh tay thì không được. Tại sao? Đường Doanh Khoa không hiểu, chỉ vì ta không cùng các ngươi. Ngươi còn dám nói? Ôn Thu Thực hăm dọa, song đao trong tay càng múa may hoa mắt, ai bảo ngươi giúp người không nên giúp, đứng phe không nên đứng. Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi trận đấu tiếp theo, Trần Tam Thạch chú ý tới động tĩnh bên này, không khỏi nhíu mày, vị đường huynh này cần phải nhanh chóng nhận thua mới được. Nhận thua, ta nhận thua. Đường Doanh Khoa hiển nhiên hiểu rõ điểm này, vừa hô lớn, vừa dốc hết sức lực cuối cùng đỡ đòn. Vị tướng lĩnh thông mạch phụ trách khu vực lôi đài này, nghe tiếng liền lập tức xông lên đài. Keng. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Đường Doanh Khoa vẫn không chống đỡ nổi, trường kiếm trong tay bị đánh rơi xuống đất, đao hung hãn bổ vào vai hắn, xe rách da thịt, bổ gãy xương cốt, sắp sửa chặt đứt cả cánh tay. Dừng tay, vị tướng lĩnh thông mạch rút đao đánh bật đối phương, hắn đã nhận thua, vậy là đủ rồi. Ôn Tu Thực bị chấn lui vài bước, không thể không dừng lại, coi như ngươi may mắn. A. Đường Doanh Khoa ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Toàn bộ cánh tay phải của hắn bị chém đứt một nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ còn dính liền trên người, phải dùng bào dược thượng hạng nhất mới có thể chữa khỏi, cho dù như vậy, không có một năm rưỡi cũng không thể khôi phục, muốn tiếp tục luyện võ, cần thời gian càng lâu, tương đương với mất đi 2-3 năm tiếp theo, thời gian quý giá nhất của một võ giả trẻ tuổi, hoàn toàn bị hủy hoại. Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, tiếng kêu thảm thiết đặc biệt rõ ràng, khơi dậy một cỗ lửa giận vô danh. Chỉ vì Đường Doanh Khoa đã từng giúp hắn, liền nhất định phải phế đi sao? Hắn nhượng bộ còn chưa đủ sao? Chính là vì lo lắng chuyện như vậy xảy ra, hắn thậm chí còn không nói với Đường Doanh Khoa mấy câu, ngay cả lời nhắc nhở thiện ý trước đây, một chút cảm tạ cũng không biểu đạt. Chẳng lẽ, như vậy vẫn chưa đủ? Nhất định phải làm đến mức này. Đây mới chỉ là giúp hắn nói chuyện thôi, còn những người khác thì sao? Vị tướng lĩnh thông mạch khiêng Đường Doanh Khoa xuống chữa thương. Trần Tam Thạch hỏi, vị tướng quân này, sau khi hô nhận thua, còn làm bị thương người không phải là phạm quy sao? Đây tính là phạm quy gì? Vị tướng lĩnh kia cũng không quay lại đáp, dốc toàn lực tỉ võ. Nào có nói thu lại được là thu lại được, chết cũng không phạm quy. Đa tạ tướng quân chỉ giáo. Trần Tam Thạch gật đầu, mặt không biểu cảm. Vòng bốc thăm đầu tiên kết thúc, đã phân chia xong các khu vực tỷ võ, tiếp theo không cần bốc thăm nữa, sẽ dựa theo người thắng cuộc ở mỗi khu vực để so tài. Tiếp theo, đối thủ của hắn, vừa hay là Ôn Thu Thực. Vòng này kết thúc, toàn trường chỉ còn lại 4 người, cũng chính là vòng bán kết. Tào Phiền, Lộ Thư Hoa bị thương nặng, Ôn Thu Thực, cùng với Trần Tam Thạch. Hay, trên tường thành. Không ít quan viên đều hò reo cổ vũ cho cuộc tỷ võ. Tuyển phong năm nay, thậm chí còn đặc sắc hơn những năm trước. Đúng vậy, trước đây cao nhất cũng chỉ là luyện tạng nhập môn, phần lớn đều là luyện cốt thậm chí luyện huyết đại thành. Con trai Ôn Trang Chủ không tồi, đệ tử nội môn là chắc chắn rồi. Đúng vậy, Ôn Trang Chủ bản thân đã là võ thánh, con trai lại có thể trở thành đệ tử của Tôn Đốc Sư, Phách Nguyệt Sơn Trang nói không chừng có thể trở thành tông môn đệ nhất Lương Châu. Tên Trần Tam Thạch kia, ngược lại là tất cả mọi người không nghĩ tới có thể đi đến một bước này. Hắn giống như vào trước khi Tuyển Phong bắt đầu mới đột phá đến tiểu thành. Người này cũng coi như là tướng tài, hắn đã cưới vợ chưa? Có người bắt đầu dò hỏi. Tuyển Phong tiến hành đến một bước này, cơ bản coi như đã ngã ngũ, rất nhiều người bắt đầu chọn lựa rể quý, ví như bọn người Giải Tư Thuật, đã bị người để ý, chờ sau khi kết thúc sẽ bàn chuyện hôn nhân. Bọn họ tuy bị loại, cũng đều là đệ tử nội môn, tiền đồ vô lượng. Đã có rồi. Nghe nói đã có thể thử từ sớm, thật đáng tiếc. Đúng vậy đúng vậy. Nghe bọn họ nói chuyện, mí mắt Tôn Tượng Tông giật giật. Nghiêm Trường Khanh đáng tiếc. Lộ Thư Hoa càng đáng tiếc hơn. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng Thế Tử Tào Phiền vẫn còn ở trạng thái toàn thắng, xem ra năm nay, quán quân Tuyển Phong, không ai khác ngoài Thế Tử. Nói như thể Thế Tử chiếm tiện nghi vậy, Thế Tử chẳng phải cũng từng gặp đối thủ luyện tạng viên mãn sao, tại sao không bị thương, chẳng phải là kỹ không bằng người. Nói về vận may, Trần Tam Thạch và Ôn Thu Thực vận may đều không tệ. Nhưng không có ý nghĩa gì, luận võ đến cuối cùng tranh đoạt quán quân, những người còn lại dù sao cũng đều là đệ tử nội môn. Các ngươi cảm thấy hai người này ai có thể thắng? Hẳn là Ôn Thu Thực, Trần Đại Nhân mới đột phá không lâu, căn cơ nhất định không vững chắc. Thật không ngờ, họ Trần có thể một đường giáp đẳng đến nơi đây. Doãn Hàn Văn oán hận nói, những người đó thật là phế vật, vận may của hắn cũng thật tốt. Thế Tử yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Ôn Thu Thực thắng liên tục mấy trận, tự tin tràn đầy, chỉ cần trước khi tướng quân dám khảo lên đài, dù có lấy mạng của hắn, cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Đúng vậy, vết thương do tên bắn của Doãn Hàn Văn vẫn còn âm ỉ đau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Ôn huynh, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Hắn cũng đã đột phá, ngươi đừng khinh địch, Tào Phiền nhắc nhở, có thể phế bỏ thì phế bỏ, thật sự đánh không lại, thì nhanh chóng hô nhận thua, đừng để bị thương. Cảm ơn Thế Tử quan tâm, Ôn Thu Thực cúi đầu, ta sẽ không tha cho hắn. Lại là hai canh giờ thời gian hồi phục kết thúc. Vòng tỷ võ thứ tư bắt đầu. Vũ khí của tất cả mọi người giống như trước, đều được thống nhất thay đổi thành cùng phẩm chất. Lần này, còn có người đặc biệt giúp Trần Tam Thạch kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không thể có vấn đề mới giao vào tay hắn. Hơn nữa ở góc khán đài, lại có thêm hai thân ảnh. Tông chủ Thông Huyền Kiếm Tông, cùng với trang chủ Phách Nguyệt Sơn Trang. Hai vị võ thánh, bọn họ đều là đến quan sát người kế nhiệm mình tỷ võ. Thiệu huynh, vị nhi đồ này của ngươi e là chỉ đến đây thôi. Ôn Thực nói, e rằng không phải là đối thủ của Thế Tử. Không cần ngươi nói. Thiệu Ngọc Kinh chắp hai tay sau lưng, ta ngược lại lo lắng vạn nhất đoạt giải, làm thế nào xử lý quan hệ với Thế Tử, như vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền phức. Ngươi ngược lại là nghĩ thoáng, Ôn Thực thở dài, kỳ thật ta ngược lại thật sự muốn cho huyền tử của ta tranh một phen, phía trên võ thánh đấy, ngươi và ta đứng ở đỉnh cao võ đạo bao nhiêu năm rồi, vô luận như thế nào đều không sờ tới được cánh cửa cao hơn, chỉ có Tôn Tượng Tông có biện pháp làm được, nếu như có thể đạt được chân truyền của ông ta, nói không chừng mới có cơ hội nhìn một chút, phía trên võ thánh là cái dạng gì. Đáng tiếc, chúng ta đều là thần dân của Tào gia, nào dám đi tranh, cho dù dám, cũng không phải là đối thủ của Thế Tử. Thiên phú của Thế Tử tốt, lại cần cù, nói không chừng tương lai chính là một đời minh quân. Ôn huynh, Thiệu Ngọc Kinh thản nhiên nói, cho dù không có Thế Tử, Lệnh Lang cũng không đi đến cuối cùng đâu. Ngươi, Ôn Thực nhìn về phía người trẻ tuổi đang xách trường thương trên lôi đài, ý của ngươi là, huyền tử không phải là đối thủ của vị Trần tướng quân này. Làm sao có thể, huyền tử dù không nên thân, đao pháp cũng là ta tự tay dạy. Đao pháp của ngươi lợi hại, hay là thương pháp của Tôn Tượng Tông lợi hại? Thiệu Ngọc Kinh cười nói, người đoán xem, vị Trần đại nhân tuổi còn trẻ đã có tam phẩm huân giai này, luyện lại là thương pháp của ai? Trong lòng Ôn Thực lục bục một tiếng. Trên lôi đài, Trần đại nhân, Ôn Thu Thực vác song đao trên vai, cười nhạo nói, kết cục của Đường Doanh Khoa ngươi cũng đã thấy rồi chứ? Khuyên ngươi đợi lát nữa sớm hô nhận thua, nếu không, ta lo lắng tướng quân giám khảo không kịp cứu ngươi. Trần Tam Thạch cầm thương mà đứng, trầm mặc không nói. Đôi mắt hắn sâu thẳm vô cùng, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào từ đó, khiến cho cả người đều có vẻ lạnh lùng. Đùng, tiếng chiêng đồng vang lên. Giả vờ cao thâm, ta xem ngươi có bao nhiêu phần. Ôn Thu Thực còn chưa nói xong, đã thấy một tia hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, trường thương đã đến trước mặt hắn, rõ ràng chỉ là một món binh khí mảnh dài, nhưng trong mắt hắn, lại nhìn thấy một con cự mãng màu máu há cái miệng lớn như chậu máu, mang theo cơn thịnh nộ điên cuồng, thôn vệ mà đến. Hợp nhất thương pháp, cuồng bất khả chống. Đợi đến khi Ôn Thu Thực hồi phục lại tinh thần từ cơn chấn động, đã sớm mất đi cơ hội ra tay trước, chỉ có thể không ngừng dùng song đao trong tay để đỡ đòn phòng thủ, dốc hết toàn lực ngăn cản con cự mãng màu máu lao đến mình. Đặc tính của Phách Nguyệt đao pháp là một tầng lực mạnh hơn một tầng lực, thẳng cho đến khi khí huyết cạn kiệt, cần một phương pháp tụ lực cùng loại để đạt đến trạng thái bật hết hỏa lực. Nhưng trong tình huống hiện tại, hắn căn bản ngay cả chiêu thức đầu tiên của Phách Nguyệt đao pháp cũng không thể thi triển ra, đối phương muốn trực tiếp giết chết hắn. Trước đó hắn vẫn một mực luận võ, lúc này đích thân giao thủ mới hiểu được, đối phương có thể đi đến đây, đâu phải dựa vào vận may gì. Thương pháp này, Ôn Thu Thực sau khi mất đi tiên cơ, lại không thể tìm thấy bất kỳ cơ hội phản kích nào. Không chỉ như vậy, thương pháp của người này cũng có tính chất tương tự Phách Nguyệt đao pháp, một thương so với một thương càng thêm hung mãnh, Ôn Thu Thực thậm chí xuất hiện ảo giác, cảm thấy con cự mãng màu máu trước mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu thôn thiên cự mãng. Nhận thua, chỉ sau hai hiệp ngắn ngủi, Ôn Thu Thực nhanh chóng chấp nhận một sự thật. Hắn, vậy mà không phải là đối thủ. Nhận thua là được, dù sao lúc đầu cũng không có ý định tranh đoạt ngôi vị quán quân. Giao người này cho thế tử xử lý là được. Vù, một cơn gió lạnh thổi qua trước mặt. Lô Diệp Thương tìm được một sơ hở cực kỳ nhỏ, lóe lên trước mặt hắn. Lúc đầu, Ôn Thu Thực không biết mình bị thương ở đâu, cho đến khi trong miệng đột nhiên trở nên nóng rát, máu ấm chảy đầy cằm, cơn đau dữ dội chậm chạp truyền đến. Miệng cùng với lưỡi của hắn, vậy mà bị một thương vừa rồi đâm cho nát bét, máu chảy như suối, đã không còn cách nào mở miệng nói chuyện, kể cả hô lên hai chữ, nhận thua. Khuyển Từ ngược lại là rất có nghị lực. Ôn Thực cảm thán nói. Khảo trường tuyển phong không phải chợ bán thức ăn, đương nhiên không phải ai cũng vào được, ngay cả võ thánh cũng không được phép tùy tiện tới gần. Hai người Ôn Thực và Thiệu Ngọc Kinh đều là nhất thời này ra ý định tới đây, không đến khu vực quan chiến chuyên dụng, bị đông đảo giáp sĩ dùng trường mâu ngăn lại, chỉ có thể nhìn từ xa. Vừa hay, Ôn Thu Thực lại quay lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy chính diện xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn ra thương pháp của Trần Tam Thạch vô cùng sắc bén, rất nhanh chiếm thượng phong trong trận tỷ thí này, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu thiên về một bên. Nhưng Ôn Thu Thực cũng không hề từ bỏ, vẫn còn đang khổ sở chống đỡ. Ôn Thực phân tích nói, thương pháp này quả thật không giống mấy bộ thương pháp phổ biến trong quân ngũ, cảm giác giống như tập hợp sở trường của các nhà, dùng hợp sáng tạo ra thương pháp mới, là thương pháp do Tôn Tượng Tông sáng tạo. Nhưng vấn đề là, tuyển phong còn chưa kết thúc, hắn lấy đâu ra thương pháp? Chẳng lẽ Tôn Tượng Tông đã sớm để mắt tới hắn rồi? Tên thanh niên họ Trần kia và công tử Tôn gia quan hệ tốt, học chút thương pháp cũng bình thường thôi, chẳng có gì to tát cả. Những thiên tài này, ai mà học công pháp bình thường chứ? Tiểu tử nhà ta thua cũng không oan. Ôn Thực nhìn vị đốc sư già nuôi trên tường thành, ngay cả võ thánh như chúng ta, khi tuổi già sức yếu thì thực lực cũng sẽ giảm sút rất nhiều, đều nói ông ta sắp chết rồi, sao còn có thể một chiêu giết chết Ninh Trường Quân? Ninh Trường Quân đó, còn mạnh hơn cả ngươi và ta. Chúng ta còn phải tiếp tục nhịn ông ta bao lâu nữa? Quân nhu của Bát Đại Doanh, một phần tương đối lớn là cần bọn họ quyên góp, hơn nữa còn là con số khổng lồ. Cộng thêm việc quản lý chặt chẽ, các khoản thu nhập của bọn họ cũng sẽ giảm xuống. Có thể nói, Bát Đại Doanh mỗi khi đến một nơi, không ai là không hận Tôn Tượng Tông. Nhưng hận cũng vô dụng, chỉ có thể hận trong lòng, mong đối phương mau chóng chết đi. Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, Thiệu Ngọc Kinh nói, lệnh lang mà tiếp tục đánh nữa thì sẽ chết đấy, còn không nhận thua. Ta, Ôn Thu Thực muốn hô lên hai chữ, nhận thua, nhưng dù thế nào cũng không làm được, miệng hắn nát bét, răng vỡ vụn như cắt lẫn với máu đặc không ngừng phun ra, dù liều mạng dùng song đao đỡ đòn, sơ hở vẫn cứ càng lúc càng nhiều. Phập, mỗi một lần sơ hở của hắn đều sẽ bị bắt lấy một cách chính xác, trên người liền thêm một lỗ máu, dù không phải chỗ hiểm cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Một người sống sờ sờ có thể chịu đựng được bao nhiêu nhát đâm? Ôn Thu Thực thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn nhảy xuống khỏi đài, một khi hắn dừng lại chỉ có một chữ chết, chỉ có thể không ngừng chịu đựng đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết hy vọng thông qua cách này để người khác nhìn ra ý định nhận thua của hắn, từ đó được cứu. Nhận thua, ở ngoài sân, Ôn Thực lớn tiếng hét lên, dừng tay, nhận thua, chúng ta nhận thua. Không ai để ý. Hắn muốn vào sân, kết quả lại bị một loạt trường mâu ngăn lại. Ôn trang chủ, không ai có thể nhiễu loạn trật tự tuyển phong. Vị tướng quân này, Ôn Thực chỉ vào lôi đài, đường đường một vị võ thanh nói chuyện mà giọng điệu lại vô cùng hoảng loạn, con ta đang nhận thua, hắn đã nhận thua rồi, mau lên kéo bọn hắn ra. Nói bậy, một vị tướng quân thông mạch lớn tuổi nói, con trai ngài rõ ràng đang dốc toàn lực chiến đấu, đúng là một hảo hán kiên cường, Ôn trang chủ là người làm cha, đừng có làm hư con trai. Miệng, hai người trên lôi đài thay đổi phương hướng. Ôn Thực cuối cùng cũng nhìn thấy mặt con trai máu thịt be bét, gào lên, hắn không thể kêu lên nhận thua, mau cứu người, nhanh lên. Ồ, lão tướng quân nheo mắt nhìn qua, không nhanh không chậm nói, hình như đúng là vậy. Lôi đài đánh đến tình trạng này, những người xem cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Chợt, Hậu Công Công xem đến nhập tâm, tấm tắc nói, vị Trần đại nhân này ngược lại là có ý tứ, làm cho đối phương bị thương ở miệng không thể kêu lên, liền có thể tiếp tục đánh, hắn đây là chuẩn bị giết người. Còn trẻ tuổi mà đã tàn nhẫn như vậy. Bùi Thiên Nam nhận xét, Trần đại nhân quả thật là một nhân tài dẫn binh, nhưng có phải có chút quá phận không? Quá phận, Hậu Công Công cười lạnh nói, Bùi đại nhân lúc nãy không nhìn thấy, Ôn Thu Thực đối với Đường Doanh Khoa cũng là hạ sát thủ sao? Ồ, Bùi Thiên Nam nói, ý của Hậu Công Công là, Trần đại nhân đang báo thù cho công tử của Đường đại nhân. Đúng vậy, Hậu Công Công gật đầu. Đường Doanh Khoa đang ở góc diễn võ trường khẩn cấp xử lý vết thương, hắn nào có thể không nhìn ra, đồng tử không ngừng run rẩy, nhất thời không nói nên lời. Đường huynh, người có thấy không? Bạch Đình Chi hưng phấn nói, Trần tướng quân đang báo thù cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ ân tình này. Dừng tay. Vị tướng quân phụ trách giám khảo cuối cùng cũng xác nhận, vị thiếu trang chủ của Phách Nguyệt Sơn trang này nói muốn nhận tour kết thúc, hắn vội vàng chạy tới. Chiêu thức của Ôn Tu Thực hoàn toàn rối loạn, không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng có thể nghe ra rõ ràng tiếng khóc, trên người trừ những bộ vị yếu hại, có tới 7-8 cái lỗ máu. Mà từ lúc bắt đầu tỉ võ đến giờ phút này, chỉ mới vẻn vẹn qua 3 hiệp, cũng chính là thời gian vài lần hít thở sâu. Những người khác tại thời điểm này có thể phản ứng lại, đã coi như là nhanh rồi. Trần Tam Thạch nhìn thấy vị tướng quân giám khảo đang tiến về phía hắn, long tượng chi huyết trong cơ thể lại một lần nữa tăng tốc cuồn cuộn, dưới bản huyết cực hạn gia trì, lực lượng và tốc độ của cây trường thương trong tay lại tăng lên một bậc. Thực lực của tên Ôn Tu Thực này thật sự không tồi, từ khi hắn tập võ đến nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy giết người lại khó khăn như vậy, hai thanh đao luôn có thể bảo vệ những bộ vị yếu hại vào phút cuối cùng, nhưng tính toán ra, thời gian cũng đã gần đủ, chỉ cần nhanh thêm một chút nữa. Trần đại nhân, người điên rồi. Gần đó cũng có không ít tướng lĩnh tuyển phong bị loại đang quan chiến, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nhất định phải giết người. Hắn không sợ sao? Cha của Ôn Tu Thực là trang chủ của Phách Nguyệt Sơn trang, là võ thánh. Trần đại nhân, thu tay lại đi. Trên lôi đài đao kiếm không có mắt, sống chết đều không cần chịu trách nhiệm. Nói thì nói như thế, nhưng thực tế, có mấy ai dám thật sự liều mạng. Kẻ có bối cảnh hùng hậu, căn cơ thâm sâu, trên cơ bản sẽ không bị thương nặng, cho dù đối thủ mạnh hơn cũng sẽ cố gắng nương tay. Còn kẻ không có chỗ dựa, lại chẳng có nhiều kiêng dè, thường phải đối mặt với đối thủ toàn lực ứng phó. Vị Trần đại nhân này, đúng là tên điên. Nghiêm Trường Khanh nhìn mà tim đập thình thịch. Trên lôi đài, cổ tay trái phải của Ôn Tu Thực như bị rắn độc cắn, gân tay bị cắt đứt, không thể nắm chặt song đao nữa, tự nhiên mất đi chỗ dựa cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Hắn giơ hai tay lên, định quỳ xuống cầu xin. Đáng tiếc, hắn còn chưa có cơ hội quỳ xuống. Dừng tay, dừng tay. Phập, Lô Diệp Thương đến đích trước khi đối phương kịp quỳ xuống, xuyên qua tim Ôn Tu Thực, máu nóng phun ra, bắn tung tóe trong không trung, tựa như một đóa sen máu nở rộ. Tay vị tướng giám khảo nắm chặt cán thương. Đáng tiếc, đã quá muộn. Dưới sự chống đỡ của trường thương, thân thể Ôn Tu Thực cứng đờ trong tư thế muốn quỳ nhưng chỉ quỳ được một nửa, đầu rũ xuống bất lực, máu theo cằm chảy xuống, vì quá đặc nên không nhỏ xuống đất ngay mà cứ lơ lửng giữa không trung, cả người nhiễm nhiên đã là một xác chết. Ngươi, vị tướng quân giám khảo nhìn người cầm thương, sắc mặt có chút phức tạp, hắn đã nhận thua rồi, ngươi còn ra tay tàn độc. Tướng quân, hắn đâu có hô lên đâu. Trần Tam Thạch mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hành động của ta không tính là phạm quy chứ? Không tính, vị tướng quân giám khảo ngược lại nở nụ cười, không hô thì chết cũng không tính phạm quy. Trước đó, khi Đường Anh Kha hô, nhận thua, cũng là lúc hắn phụ trách ra hiệu dừng cuộc tỉ thí. Người ta đã rõ ràng hô lên. Tên họ Ôn kia cũng chẳng cho hắn chút mặt mũi nào. Chết rồi, đáng đời. Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu, không sống nổi. Tướng quân giám khảo buông tay, thậm chí còn lười để ý đến thi thể, quay người nhảy ra, coi như chẳng liên quan gì đến mình. Con ta, ầm ầm, từ xa. Ôn Thực một trường đánh bay trường mâu trước mặt, định xông lên võ đài, nhưng lại bị một bức tường người mới chặn lại. Bên cạnh hắn, một thân ảnh cao lớn như núi xuất hiện. Lữ Tịch, Ôn Thực cứng đờ dừng bước, không tiến thêm, giọng run run, con ta, hắn giết con ta. Lệnh lang không hô nhận thua, Lữ Tịch mặt không đổi sắc, giám khảo cũng đã ra tay cứu, mọi việc đều đúng quy củ, chúng ta không thiên vị bất kỳ ai, mong Ôn trang chủ đừng làm loạn. A, ta phải giết hắn, Ôn Thực gào lên, Lữ Tịch, ngươi nhất định phải cản ta. Chỉ chết một đứa con trai thôi, ngươi kích động cái gì? Lữ Tịch nhíu mày, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn, ngươi không phải còn hai đứa con trai sao? Đứa út còn là thể chất võ thánh, bồi dưỡng lại là được. Quy củ là quy củ, khuyên ngươi đừng làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận, đến lúc đó ta muốn giúp cũng không giúp được. Ngươi, Ôn Thực mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hắn nhìn Tôn Tượng Tông trên tường thành không có phản ứng gì, lại nhìn Lữ Tịch, cuối cùng chỉ có thể đấm ra một quyền, đánh nát một cột đá khổng lồ cao mấy trượng bên rìa diễn võ trường. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bên trong thanh âm mang theo mỉa mai, Lữ Tịch, ngươi không cần dọa ta. Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi, ngươi làm võ thánh bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc là không thể đột phá, hay là Tôn Tượng Tông không dạy cho ngươi? Giờ đây, kỳ tuyển phong cuối cùng này lại truyền cho người khác, ngươi còn đứng đây làm chó cho ông ta. Chuyện này, không cần Ôn trang chủ phải bận tâm. Lữ Tịch nhắm mắt lại, người đâu, đem thi thể Ôn công tử đến cho Ôn trang chủ. Rõ. Bịch. Thi thể máu me đầm đìa được đặt ở trước mặt. Đã đến tham gia tuyển phong, chính là muốn nhập ngũ thì làm gì có chuyện không chết người, đây là điều mà mỗi người nên chuẩn bị từ sớm. Vị lão tướng khinh bỉ nói, Ôn trang chủ, đừng để chúng ta coi thường ngươi. Lão Ôn, Thiệu Ngọc Kinh vỗ vai hắn, bình tĩnh, nhị lang, tam lang nhà ngươi còn đang đợi ngươi trở về, đi thôi. Ôn Thực lại đấm xuống đất người mấy quyền nữa, hung hăng nhìn Trần Tam Thạch trên đài, rồi mới ôm thi thể trường tử xoay người, bước từng bước nặng nề rời đi. Ở lối đi quân thành, hắn lại bị một chiếc xe lăn ngăn lại. Phòng Thanh Vân, Ôn Thực chất vấn, ngươi lại muốn làm gì? Đến nhắc nhở Ôn trang chủ một việc, Phòng Thanh Vân từ tốn nói, theo quy củ, ngươi ở trong âm thầm cũng là không thể tiến hành bất luận trả thù gì, bằng không mà nói. Ta biết, không cần ngươi nói. Ôn Thực nghiến răng nghiến lợi, tránh ra. Nói miệng thì vô dụng, Phòng Thanh Vân ung dung nói, trong khoảng thời gian tới, Trần Tam Thạch bao gồm cả gia quyến của hắn, dù chỉ là một nha hoàn trong phủ, nếu có người gặp chuyện không may, Ôn trang chủ tốt nhất nên đưa ra bằng chứng đầy đủ, chứng minh mình trong sạch, nếu không, khó tránh khỏi bị điều tra. Đây là ý của Tôn Tượng Tông, ông ta lại bảo vệ người này như vậy. Ôn Thực mặt mày méo mó, làm sao, chẳng lẽ gần đây có người khác muốn giết hắn, ta còn phải làm hộ vệ cho hắn hay sao? Điều này thì phải xem Ôn trang chủ nghĩ như thế nào. Phòng Thanh Vân liếc nhìn Diễn Võ Trường, tóm lại, quy củ là vậy, nếu như là bởi vì con trai của Võ Thánh mà liền lọt vào trả thù, sau này cũng không cần nói gì đến thưởng phạt phân minh, giải tán đi là vừa, đây là căn bản đặt chân của Bát Đại Doanh chúng ta, ngươi nên hiểu rõ. Cuối cùng nói thêm một câu, sư phụ ta hai năm nay tâm trạng có chút bất ổn, cho nên... Ta, biết rồi. Ôn Thực khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Hắn có thể làm gì? Là Võ Thánh thì đã sao? Đặt ở nơi khác, Võ Thánh đích thật là thánh nhân. Nhưng ở cái chốn này, nơi đóng quân của Bát Đại Doanh, quả thật. Chẳng là cái thá gì. Chỉ có thể trông chờ vào Tôn Tượng Tông sớm chết, để trả lại cho thiên hạ một khoảng trời thái bình yên ổn. Trên võ đài, Trần Tam Thạch thở ra một ngụm trọc khí. Sự tình đã đến nước này, người này, hắn nhất định phải giết. Cho dù không giết, ít nhất cũng phải đánh đối phương trọng thương. Tên họ Ôn này sau khi xuống đài, chắc chắn sẽ còn không ngừng gây phiền phức cho hắn, thậm chí có thể tìm đến người nhà hắn. Chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn mãi? Nếu đã sớm muộn gì cũng phải giết. Tốt nhất là giết ngay trên võ đài. Giết một cách quang minh chính đại. Như vậy, ít nhất lão cha Võ Thánh của đối phương sẽ không dám công khai trả thù, thế là đủ rồi. Đã ầm ĩ đến mức này, còn lo lắng gì chuyện đắc tội người khác. Vòng thứ tư của tỷ võ cũng nhanh chóng kết thúc. Không biết từ lúc nào, Trần Tam Thạch đã đi đến trận chung kết cuối cùng. Trước trận đấu cuối cùng, còn có 2 canh giờ để nghỉ ngơi. Trần Tam Thạch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Công pháp, hợp nhất thương pháp tiểu thành. Tiến độ, 329/2000. Tu luyện mấy ngày gần đây, cộng thêm trận đấu hôm nay, tất cả đều đang nhanh chóng tăng độ thuần thục, chỉ là vẫn còn rất xa mới đạt tới luyện tạng đại thành. Không lâu sau khi hắn phân thắng bại, 2 người còn lại ở bán kết cũng phân định thắng thua. Do Lộ Thư Hoa bị thương trước, thế tử Tào Thiệp cơ bản không tốn quá nhiều sức lực đã chiến thắng. Hắn đã giết Ôn Thu Thực. Khi biết được tin tức, lửa giận của Tào Thiệp không kìm nén được mà bùng nổ, giết người của bản thế tử, xem ra hắn thật sự không coi ta ra gì. Nhận 2 đạo thánh chỉ, liền thật sự xem mình là trọng thần triều đình, nói cho cùng cũng chỉ là tam phẩm mà thôi. Thế tử, hắn quá kiêu ngạo, chúng ta giết hắn thì được, hắn dựa vào cái gì mà giết người của chúng ta? Doãn Hàn Văn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, càng nghĩ càng thấy căm hận, ngài vừa rồi không có ở đó xem tỷ võ, hắn vì để có đủ thời gian giết Ôn huynh, thậm chí còn dùng thương đâm nát miệng Ôn huynh trước. Thế tử, hôm nay hắn dám giết Ôn Thu Thực, ngày mai hắn sẽ dám giết ta. Về sau nữa, hắn tạo phản cũng không phải là không có khả năng. Thế tử, tên này không thể giữ lại được, sau này ắt sẽ là mối họa lớn cho đại thịnh triều ta. Đáng hận, đáng hận. Vừa rồi nếu là ta, cho dù không thể giết hắn, cũng có thể thắng được trận lôi đài này, ai ngờ ở trên núi lại trúng một mũi tên bị thương. Doãn Hàn Văn cũng là luyện tạng viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đến hóa kinh. Lúc đó ở trên núi nấp sau cây, hoàn toàn không có phòng bị, cho nên mới trúng tên. Người nói rằng hắn không đến năm hiệp đã giết chết Ôn Thu Thực. Tào Phiền bình tĩnh lại, càng thêm tò mò về chi tiết quá trình, người kể kỹ cho ta nghe, thương pháp của hắn là như thế nào. Ta nhận không ra, không giống với bất kỳ thương pháp nào trong quân đội đại thịnh. Doãn Hàn Văn cẩn thận hồi tưởng, nhưng với nhãn lực của hắn rất khó kể lại toàn bộ. Thế tử, không cần thiết đâu, với thực lực của ngài, dù thế nào cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn, cần gì phải tìm hiểu thương pháp của hắn. Lôi đài cũng như chiến trường, ra trận giết địch, há có thể khinh địch. Tào Phiền dù sao cũng là con cháu hoàng tộc, trên người mang theo sự ngạo nghễ bẩm sinh, từ địa vị mà khinh thường người khác là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khinh địch, hai điều này không hề mâu thuẫn. Hắn trầm giọng nói, tên này đi đến được bây giờ, tuyệt đối không phải dựa vào vận may, thương pháp của hắn nhất định không tầm thường. Mặc dù trên lý thuyết, ta có ưu thế về cảnh giới so với hắn, nhưng tốt nhất vẫn nên biết người biết ta, tránh để bị lật thuyền trong mương. Thế tử quả là bậc đế vương, Doãn Hàn Văn khổ não nói, chỉ là ta thật sự nhìn không ra. Tào Phiền không trách cứ, nhìn về phía Bùi Thiên Nam trên tường thành, tự nói với mình, giá như Bùi Tuần Phủ có thể giải thích cho ta một chút thì tốt rồi. Cảnh giới võ thánh, nhìn xuống các võ giả cảnh giới thấp hơn, cơ bản là có thể nhìn thấu, cho dù công pháp tu luyện có tinh diệu đến đâu cũng vậy, ít nhất có thể hiểu được đại khái đường lối của đối phương, khi thực chiến sẽ không luống cuống tay chân, có thể bình tĩnh tìm kiếm sơ hở, tìm cơ hội chiến thắng. Chỉ tiếc, hắn không dám đi tìm, sợ để lại ấn tượng xấu cho Tôn Tượng Tông, trước khi có được phương pháp đột phá phía trên võ thánh, luôn phải cung kính. Thôi vậy, Tào Phiền chống Thanh Long Yền Nguyệt đao, ta cẩn thận một chút là được, dù sao vẫn có ưu thế về cảnh giới, chiến thắng vẫn không thành vấn đề. Hắn vốn định tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, thì một tên giáp sĩ đi đến trước mặt, nói nhỏ, thế tử điện hạ, tướng quân mời ngài qua, nói. Ồ, Tào Phiền mắt sáng lên, lập tức đi theo giáp sĩ rời đi. Thật không ngờ. Ban đầu, ta còn tưởng rằng trận tỉ thí cuối cùng sẽ là giữa Thế Tử và Lộ Thư Hoa. Kết thúc rồi. Bùi Thiên Nam trầm giọng nói, vị Trần đại nhân này cho dù vô địch cùng cảnh giới, cũng không thể là đối thủ của Thế Tử. Khoảng cách giữa luyện tạng tiểu thành và viên mãn, không khác gì luyện huyết so với luyện cốt. Trận tỉ thí cuối cùng này, kỳ thật có tỉ thí hay không cũng như nhau, huống chi cuối cùng còn có sơ cốt. Xem ra không còn gì đáng xem, Hậu Công Công nói. Lão Phu cho rằng, vượt cảnh giới chiến thắng, lẽ ra nên được tính ngang với hai giáp đẳng. Tôn Tượng Tông đột nhiên lên tiếng, hai vị nghĩ sao? Vốn nên như vậy, Bùi Thiên Nam sảng khoái nói, Trần đại nhân nếu thật sự có thể thắng Thế Tử, tính cho hắn hai giáp đẳng thì đã sao? Không sai, Hậu Công Công phụ họa nói, nhưng nếu tính như vậy, sao sơ cốt, chẳng phải cả hai đều có sáu giáp đẳng, thành tích ngang nhau. Mà quán quân chỉ có một. Tôn Tượng Tông nói, vậy thì nhận hai người. Hai người, đốc sư đại nhân, e rằng không ổn lắm. Bùi Thiên Nam dùng ngữ khi hỏi ý kiến nói, quán quân tuyển phong, kỳ thật chủ yếu nhất là phân phối tài nguyên, quán quân tuyển phong những năm qua, đều được cung cấp đủ loại bảo dược quý hiếm. Những bảo dược này, động một tí chính là mấy trăm năm gần ngàn năm, hái một gốc liền thiếu đi một gốc, ngay cả triều đình cũng rất khan hiếm, làm sao có thể phân ra phần thứ hai. Quán quân tuyển phong những năm qua, đúng là đệ tử chân truyền của đốc sư, nhưng chẳng phải cũng là nhân tài được triều đình dốc sức bồi dưỡng, hơn nữa đều hướng tới mục tiêu võ thánh, ít nhất cũng là đại tướng cảnh giới huyền tượng mà bồi dưỡng sao. Vì vậy, còn có một quy tắc bất thành văn. Sau tuyển phong, đệ tử nội môn cũng có cơ hội tiếp tục cạnh tranh với quán quân, về mặt quân công, cảnh giới, vân vân. Logic rất đơn giản. Đây là quân đội của triều đình, không phải đệ tử tông môn. Trong giang hồ tông môn, chỉ cần tông chủ thích đệ tử đó, lại có thể trấn áp được các trưởng lão, thì có thể tùy ý cấp tài nguyên, cho dù sau này chứng minh là kẻ vô dụng cũng không sao. Nhưng quân đội thì không thể, quân đội là phải đánh trận. Nhận được tài nguyên tương ứng, thì phải có cống hiến tương ứng. Nếu cầm những tài nguyên tốt nhất, mà hoàn toàn không thể phát huy tác dụng tương ứng, thì sẽ có thể bị thay thế, bị đệ tử nội môn có tư chất tốt hơn thế chỗ. Điều này đối với các thủ tịch chân truyền và đệ tử nội môn cũng là một loại thúc đẩy và khích lệ, người ta không thể chỉ dựa vào công trạng đã có mà sống. Những trường hợp thay thế thành công, trước đây không phải là không có. Thang Nhược Sơn trước đây tuyển phong chính là đệ tử nội môn, lúc đó vị trí thủ tịch chân truyền ngạo mạn hống hách, sau lại đánh thua trận, liền bị hắn thay thế. Ngoài ra, tuyển phong tranh tài, chỉ có thể đánh giá võ lực, không thể đánh giá nhân phẩm về sau cũng là yếu tố then chốt người có thể trở thành chân truyền hay không. Đã từng có một vị quán quân tuyển phong, mới nhập môn một năm, đã bắt đầu làm chuyện cướp đoạt dân nữ, vị trí đương nhiên cũng bị người khác thay thế. Dù nói thế nào, tài nguyên có hạn, chỉ có một người có thể trở thành chân truyền. Ta đã già rồi, lần cuối cùng thu nhận đồ đệ, nhận thêm một người thì có sao đâu. Tôn Tượng Tông thản nhiên nói, hơn nữa, ai thiếu thuốc dùng, còn có thể thiếu người của nhà họ Tào sao. Xem ra Tôn Đốc Sư, rất thích vị Trần đại nhân này. Bùi Thiên Nam dù sao cũng là cảnh giới võ thánh. Từ sớm đã nhìn ra thương pháp kia không phải là ba bộ thương pháp phổ biến trong quân đội, ngay cả trên giang hồ cũng chưa từng có, là một bộ thương pháp hoàn toàn mới. Trên thế giới có mấy người có thể tự sáng tạo công pháp, trong đó lại có ai dùng thương? Nghĩ một chút, liền hiểu được. Bùi Thiên Nam cũng không phản bác, cười nói, cứ làm theo lời đốc sư đại nhân nói, hợp tình hợp lý. Hợp lý, quả thật hợp lý. Hậu Công Công cũng gật đầu, có thể vượt cấp đánh thắng đối thủ, nếu như đạt được thành tích giống như đánh đối thủ cùng cảnh giới, ngược lại sẽ có vẻ không công bằng. Hai người bọn họ vừa nói, thần sắc đều vô cùng thoải mái. Đốc sư đại nhân có thích cũng vô dụng, chênh lệch về thực lực bày ra rõ ràng ở đó. Luyện tạng tiểu thành nắm giữ cửu long chi thể, đối phó với luyện tạng đại viên mãn nắm giữ long tâm hồ cốt, căn bản không có khả năng thắng được. Cho dù là Tôn Tượng Tông, cũng không thể chơi xấu. Gần đến trận tỷ võ cuối cùng, trên diễn võ trường dần trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều rất mong chờ trận tỷ võ này. Ngay cả mấy vị chủ tướng, chỉ cần có thời gian rảnh cũng đều đến. Dù sao ai thắng, tiếp theo sẽ là sư đệ của bọn họ. Về danh nghĩa, bất kể là nội môn, ngoại môn hay chân truyền, trong âm thầm đều có thể gọi nhau là sư huynh đệ, nhưng chỉ có thủ tịch chân truyền mới có thứ tự xếp hạng. Tôn Bất Khí đi tới đi lui, lòng bàn tay đều là mồ hôi, có thể thắng không? Khó lắm, Mông Quảng Tín nói thẳng, Tào Phiền tuy tự cao tự đại, nhưng luyện võ rất chăm chỉ, lại không phải kẻ khinh địch, vị Trần sư đệ kia, phần thắng rất nhỏ. Vậy phải làm sao? Tôn Bất Khí lo lắng nói, chẳng lẽ, thật sự để Tào Phiền làm đồ đệ của cha ta? Hắn ngày thường lười biếng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Ẩn oán giữa Tôn gia và Tào gia, hắn chẳng lẽ không biết? Nhưng quy tắc của tuyển phong là như vậy, người đoạt giải sẽ được chân truyền. Lần này Tào gia, có vẻ như muốn nuốt trọn Tôn gia. Thất sư huynh, Tôn Bất Khí đi đến trước mặt vị sư huynh mặt trắng gầy yếu, mà cầm y, ẩn ẩn có chút đặc thù nam thân nữ tướng, người có muốn nghĩ một chút biện pháp không? Thất sư huynh Diệp Phượng Tu nhắm mắt không nói. Nhị sư huynh, tuy ta cũng ghét Tào gia, nhưng cảnh giới bày ra ở đó, lại có thể làm gì? Nhị sư huynh thân hình phát tướng, nhìn như trường quỹ tiểu lâu, ta không có biện pháp. Cửu tỷ, cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu, là ngoại trừ Tôn Ly con gái của Đốc Sư, dưới trướng Đốc Sư, là đệ tử nữ giới duy nhất, càng là nữ tướng hiếm thấy trên thế gian. Nhìn bề ngoài, nàng ước chừng 30, rõ ràng là người trong quân ngũ, lại trang điểm đậm, ăn mặc cũng rất lòe loẹt, nàng nghịch một đóa hoa mai trong tay, tiểu sư đệ này nhìn cũng tuấn tú, cửu tỷ cũng thích, chẳng qua tỷ thật sự không có bản lĩnh này, cũng luôn không thể lên đài giúp gian lận chứ. Không bằng, đệ đi cầu đại ca, hắn hiểu biết nhiều, nói không chừng có cách phá đao pháp của Tào Phiền. Đại sư huynh, Tôn Bất Khí tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng vạm vỡ như núi của Lữ Tịch, thôi, tìm hắn, hắn cũng sẽ không giúp. Để ta đi, cuối cùng, vẫn là lão ngũ Mông Quảng Tín đứng ra, hùng hùng hồ hồ nói, ta cũng không muốn xưng huynh gọi đệ với người Tào gia, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn, buồn nôn. Vinh Diễm thu hô, tên hòa thượng chết tiệt, ngươi đừng có làm hại người ta. Hôm nay là trận cuối cùng tuyển phong. Mấy người bọn họ vừa hay ở gần Lương Châu, đều là cố ý chạy về xem. Trần Tam Thạch đang nhắm mắt dưỡng thần, bị người ta gọi tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy một hòa thượng đầu chọc để râu quai nón, nhưng lại mặc giáp trụ. Hắn nghe Tôn Bất Khí nhắc tới, người này là đệ tử thứ 5 của Tôn Đốc Sư, tên là Mông Quảng Tín, từ nhỏ đã xuất gia làm hòa thượng, sau đó phát hiện ra Phật Pháp không cứu được người, liền đầu quân tập võ. Bái kiến Mông tướng quân, vì lễ phép, Trần Tam Thạch đứng dậy chắp tay, tướng quân tìm ta có chuyện gì sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mông Quảng Tín liên tục niệm hai lần Phật hiệu, bần tăng đến dạy ngươi cách thắng họ Tào. Trần Tam Thạch hỏi, Mông tướng quân, việc này không phạm quy chứ? Phạm quy gì chứ, chỉ đạo ở ngoài sân là rất bình thường, mấy trận trước rất nhiều người đều có trưởng bối đi theo, chẳng qua ngươi không nhìn thấy thôi. Mông Quảng Tín cầm Nguyệt Nha Sạn trong tay, ngươi học cho tốt 36 đường, từ bi siêu độ trưởng pháp của ta, đảm bảo ngươi có thể thắng họ Tào. Nói xong, hắn bắt đầu biểu diễn trụ công và sát chiêu ngay tại chỗ. Mỗi chiêu đánh ra, cương khí gần như hữu hình đều để lại một cái hố lớn trên mặt đất, không bao lâu, phạm vi trăm bước đã trở nên lởm chởm, bụi bay mù mịt. Cảm ơn hảo ý của Mông tướng quân, Trần Tam Thạch muốn ngăn cũng không ngăn được, nhưng mà, làm gì có chuyện học ngay tại chỗ rồi dùng ngay, không còn kịp nữa rồi. Cũng đúng, Mông Quảng Tín sờ đầu chọc của mình, vậy thì, quên đi thương pháp của ngươi, dùng ba chiêu này của ta. Hòa thượng, một giọng nói có phần âm nhu vang lên. Thất sư huynh Diệp Phượng Tu chạy tới, âm trầm mắng, hòa thượng, ngươi đừng có ở đây làm hại người ta. Cái tư võ công của ngươi, không tu luyện 8 năm 10 năm căn bản không có hiệu quả. Âm Dương Nhân, vậy ngươi nói còn có thể làm gì? Mông Quảng Tín lớn tiếng nói, Tào Phiền Long có long tâm hổ cốt, lại còn có chênh lệch cảnh giới ở, không mạo hiểm thì làm sao thắng? Ngươi không cần để ý đến hắn, không có đầu óc. Giọng nói của Diệp Phượng Tu không có chút nhiệt độ, nhưng lời nói ra lại rất có kiên nhẫn, Tào Phiền luyện là Kim Ô Thiên Long đao pháp, bộ đao pháp này là do võ tông hoàng đế đích thân sáng tạo, đặc điểm chỉ có một chữ, đó là liệt, cực độ liệt, cộng thêm thể chất hắn lại tốt, cùng cảnh giới cơ bản không có đối thủ. Thực ra tên Lộ Thư Hoa kia, cho dù đi đến cuối cùng, cũng rất khó chiến thắng. Đối với ngươi mà nói, muốn thua không quá khó coi, cách tốt nhất là tìm một người cũng từng luyện Kim Ô Thiên Long đao pháp để tỉ thí với ngươi, đáng tiếc bộ đao pháp này là bí pháp hoàng thất không bao giờ truyền ra ngoài. Thế nên, chúng ta đều không giúp gì được cho ngươi. Hừ, Mông Quảng Tín xoay chuỗi tràng hạt, Âm Dương Nhân, hôm nay ngươi nói nhiều thật đấy, còn nhiều hơn cả số lời ngươi nói trong một năm cộng lại. Xem ra, ngươi cũng không muốn để họ Tào thắng. Diệp Phượng Tu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Mông Quảng Tín, khẽ gật đầu với Trần Tam Thạch coi như động viên rồi bỏ đi. Đa tạ tướng quân, Trần Tam Thạch chắp tay vái theo bóng lưng. Trần đại nhân, Nghiêm Trường Khanh cũng đến tìm, lộ vẻ mặt lo lắng nói, ngươi bỏ cuộc đi. Ngươi đã giết Ôn Thu Thực, Tào Phiền e rằng không chỉ muốn thắng ngươi mà còn tìm cơ hội lấy mạng ngươi. Bây giờ dù ngươi nhận thua cũng vẫn là một đệ tử nội môn. Nghiêm huynh không cần phải lo lắng cho ta, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ta tự có tính toán. Từ lúc ở Bà Dương, mục tiêu của hắn chính là tham gia tuyển phong, đạt được thành tích tốt. Đã khó khăn lắm mới đi đến một bước này, làm sao có thể bỏ cuộc. Hơn nữa, dù hắn có bỏ cuộc, Tào Phiền cũng sẽ không buông tha cho hắn. Và quan trọng nhất là, đao của Tào Phiền tuy mạnh, nhưng thương của hắn cũng đâu kém. Nói hay lắm, Mông Quảng Tín hoan hô, Phật tổ không độ kẻ hèn nhát. Ai, Nghiêm Trường Khanh thở dài, ta nhắc nhở lần cuối, vừa rồi ta thấy Tào Phiền rời đi. Rời đi vào lúc này, nói không chừng là đi tìm người chỉ điểm. Kẻ này bề ngoài có vẻ ngạo mạn nhưng thực ra tâm tư rất tỉ mỉ, sẽ không khinh địch cho ngươi cơ hội đâu, tự cẩn thận đấy. Mấy người nói chuyện xong, thời gian nghỉ ngơi vừa đúng lúc kết thúc. Bốn phía của diễn võ trường nổi lên tiếng chống trận. Trần Tam Thạch và Tào Phiền lần lượt bước lên lôi đài. Trận tỉ võ cuối cùng diễn ra trên lôi đài lớn nhất ở trung tâm diễn võ trường, chỉ riêng người đến xem đã có hơn 5 vạn người, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Muội muội nhà ta cũng đến rồi. Vinh Diễm Tu nhìn thấy sư muội mặc bộ trang phục màu đỏ rực, đưa tay véo má da của muội, càng luyện võ càng mịn màng, suýt nữa thì véo ra nước rồi. Bình thường vụng trộm không ít lần dùng dược liệu dưỡng da đắt tiền chứ gì. Tôn Ly cũng không né tránh, mặc cho đối phương hung hăng tấn công, bên trong thanh âm thanh lãnh mang theo lo lắng, các sư huynh sư tỷ, Tam Thạch sư đệ có thể thắng không? Nàng vừa mới tiễn Lan Tỷ xong liền vội vàng chạy đến đây. Các sư huynh sư tỷ đều lắc đầu. Ta nghe nói hắn và Tào Phiền kết thù oán không đội trời chung. Tôn Ly nhìn về phía võ đài, người này từ nhỏ đã là tính cách có thù tất báo, không thắng được cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Ồ, nghe thấy lời này, Vinh Diễm Tu trêu chọc, chẳng trách tứ sư đệ nói tiểu sư muội nhà ta sắp lập gia đình, lúc đầu ta còn không tin, xem ra là thật rồi. Lập gia đình, lúc đầu Tôn Ly không hiểu, sau khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói liền vội vàng giải thích, cửu sư tỷ nói bậy bạ gì đó, hắn là sư đệ của chúng ta, lại là ân nhân cứu mạng của ta, lo lắng chẳng phải là chuyện nên làm sao. Hai việc này đâu có mâu thuẫn. Vinh Diễm Tu ôm lấy vòng eo thon thả của Tôn Ly, thổi hơi thơm vào tai nàng nói, muội ngại ngùng cái gì, con gái lấy chồng chẳng phải là chuyện rất bình thường sao, tỷ nói cho muội biết, chuyện đó rất thú vị, một khi đã học được rồi thì sẽ luôn muốn. Cửu tỷ, Tôn Ly vốn không phải là người dễ xấu hổ, nhưng cũng bị nói đến đỏ mặt, nàng vội vàng tránh ra, tỷ có thể đừng như vậy không? Được rồi, muội yên tâm đi, Vinh Diễm Thu cũng không trêu chọc nàng nữa, có sư tỷ ở đây, lát nữa ta sẽ đích thân đi xem, đảm bảo không để Tào Phiền làm hắn bị thương dù chỉ một đầu ngón tay. Tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập. Trên tường thành, Bùi Thiên Nam và Hậu Công Công vô cùng hứng thú chăm chú nhìn xuống phía dưới, ngay cả Tôn Tượng Tông, người từ đầu đến giờ vẫn luôn như đang đến đây để tắm nắng, cũng ngồi thẳng dậy. Trên võ đài, Trần Tam Thạch chống thương mà đứng. Đối diện hắn, chính là thế tử Tào Phiền cao lớn cường tráng, tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao. Vũ khí của cả hai đều đã được thay đổi. Vì vậy, Tào Phiền không thể sử dụng thanh binh khí nổi danh trong tay. Áp lực lớn nhất của Trần Tam Thạch đến từ trạng thái bạo huyết của luyện tạng viên mãn. Ở trạng thái bạo huyết, thậm chí có thể khiến người ta quên đi đau đớn trong một thời gian ngắn, tiến vào trạng thái hoàn toàn cuồng bạo, sức chiến đấu tăng vọt. Hắn vẫn nhớ rõ lần trước ở Bà Dương, Hàn Thừa dẫn đầu đánh lén đâm thẳng vào tim Đường Minh, cuối cùng vẫn bị trọng thương. Đây là sự thể hiện trực quan nhất về sự chênh lệch giữa luyện tạng viên mãn và tiểu thành. Chỗ dựa dẫm lớn nhất của hắn chính là cùng thế của hợp nhất thương pháp và kỳ lân tâm. Trần Tam Thạch, Tào Phản híp mắt, trầm giọng nói, nể mặt hoàng gia ra đánh giá cao ngươi, tự chặt hai tay rồi phế đi tu vi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trần Tam Thạch không có thói quen nói chuyện trước khi ra tay. Ngươi dám coi thường ta, Tào Phản nắm chặt cán đao, được, xem ra ngươi thật sự chán sống rồi, vậy thì lấy máu của ngươi để ta lập uy ở Bát Đại Doanh vậy. Đùng, khoảnh khắc tiếng chiêng đồng vang lên, liền có một đầu cuồng mãng màu máu ngang nhiên hiện lên, nhanh chóng lao đến trước tim. Đang, Tào Phản dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không bị đầu cuồng mãng đột nhiên xuất hiện này chấn nhiếp, Thanh Thanh Long Yền Nguyệt đao trong tay xuất hiện đúng ở vị trí hoàn hảo, chém bay cuồng mãng ra xa. Một luồng sức mạnh kinh khủng theo cán thương truyền đến cánh tay, Trần Tam Thạch vận chuyển Long Tượng chi huyết, dưới sự gia trì của Cửu Long Hoạt Gân, cơ thể hắn trở nên linh hoạt đến trình độ quỷ dị, dùng tư thế gần như vặn vẹo đâm ra một thương. Đối phương một lần nữa dễ dàng đỡ được. Hai chiêu liên tiếp không có hiệu quả, Tào Phản bắt đầu phản công, hắn không hề có ý định thăm dò thực lực của đối phương, không cho bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp sử dụng toàn lực, tiến vào trạng thái bạo huyết. Trong lồng ngực hắn, một viên long tâm bắt đầu đập dữ dội, máu trong cơ thể được thúc đẩy với tốc độ không tưởng, lan tỏa khắp kinh mạch, tứ chi và toàn thân. Đôi mắt Tào Phản đỏ rực, cơ thể đột nhiên phồng lên hơn hai vòng, xé toạc bộ quần áo bó sát vốn vừa vặn, để lộ cơ bắp cường tráng, tựa như dã thú. Thân thể hắn lúc này đã vượt qua giới hạn vốn có, sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn giáng xuống từ trên trời, không giống như lưỡi đao, mà như một đầu kim ô lao xuống từ trên trời, đem mặt trời trên trời đập xuống. Oanh! Một kích giao thủ. Trần Tam Thạch cuối cùng đã hiểu vì sao hầu hết mọi người đều nghĩ hắn sẽ thua, long tâm hổ cốt, luyện tạng viên mãn, mỗi một thứ đều là lợi thế khổng lồ. Khác biệt hoàn toàn với bất kỳ đối thủ nào mà hắn từng đối mặt trước đây. Cảm giác áp bức này chỉ đứng sau lần hắn đối đầu với A Mộc cổ cảnh giới thông mạch. Điều khác biệt là lần này hắn không thể dựa vào tiên bảo để mưu lợi, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để chiến thắng. Mỗi lần Thanh Long Yển Nguyệt đao hạ xuống, Lô Diệp Thương đều gào thét không ngừng, cán thương rung lắc dữ dội đến mức đáng sợ, tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Trần Tam Thạch vừa đỡ đòn vừa tìm cách tận dụng đặc tính tổng hợp của hợp nhất thương pháp để phản công, nhưng kỳ quái là, đối phương dường như rất hiểu về thương pháp của hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cứ như thế trước khi khai chiến, đã có người diễn thử hợp nhất thương pháp cho đối phương xem vậy. Đổi lại thành bất kỳ ai khác ở cảnh giới luyện tạng tiểu thành, dưới thế công như vậy, tuyệt đối không trụ nổi một hiệp. Cho dù là lấy thực lực của Trần Tam Thạch, có thể tiếp tục chống đỡ nữa, e rằng cũng không thể chỉ trông chờ vào việc làm cạn kiệt khí huyết của đối phương như để giành chiến thắng trước đây. Bởi vì đây là thế tử, là người kế vị tương lai của hoàng tộc. Thể chất của đối phương, tài nguyên tu luyện mà đối phương sử dụng, đều là tốt nhất thiên hạ. Nếu như không có gì khác biệt so với những võ giả khác, mới thực sự là kỳ quái. Tuy nhiên ưu thế về khí huyết vẫn còn đó, đối phương không thể so với hắn, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại đã chống đỡ được vài hiệp đầu, chỉ cần kéo dài thêm, sớm muộn gì cũng có thể bắt đầu phản kích. Nhưng vấn đề là bây giờ không giống như bình thường, đối phương không cần phải giết hắn, hắn chỉ cần rời khỏi lôi đài là coi như thua, nhất định phải cam đoan ở trong một phạm vi nhất định mới được, điều này rõ ràng là làm tăng thêm độ khó. May mà Trần Tam Thạch còn có Kỳ Lân Tâm. Mỗi lần đối phương bổ xuống một đao, hai cánh tay hắn sẽ đau nhức kịch liệt, nhưng lý giải đối với Kim Ô đao pháp liền sẽ rõ ràng thêm một phần. Cứ như vậy, không nhiều không ít, khoảng 30 hiệp, hắn sẽ có thể nắm rõ từng chiêu thức của đối phương. Đây là một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời. Giống như đang giải một bài toán khó, cần thôi diễn từng loại phương thức phá giải ở trong đầu. Lại giống như đang soạn một bản nhạc, mỗi một đao là một nốt nhạc, đợi đến khi góp đủ giai điệu hoàn chỉnh, hắn sẽ có thể thông qua bản nhạc mà hiểu rõ đối thủ, từ đó có thể phản kích toàn diện. Đang đang đang đang đang. Dưới ánh tà dương, trên lôi đài, tựa như có một con rồng lửa đang không ngừng oanh kích vào một con mãng xà đỏ như máu. Rồng đấu với rắn, áp đảo hoàn toàn, ngay cả những người không biết võ công cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Hảo đao pháp, hảo thương pháp, trên tường thành, Hầu Công Công và Bùi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.